Giới thần, chương 568, chân thật chi nhãn, góc truyện audio.com, đến khi tới được thí luyện thứ 3 thì trời đã ngả về chiều tại vì thiên dành trọn vẹn 4 giờ đồng hồ đờ ê hỏi.ru ngủ. Vị cường giả địa cấp kia, buổi chiều 3 giờ thiên vừa tới được trạm thí luyện thứ 3 thì mọi người nhóm EOX sớm đã xong xuôi từ lâu. Trạm thứ 3 này rất đơn giản, phía trước mặt chỉ có 2 tấm bia đá, trên đó khắc ngăn nắp đầy chữ viết. Thiên tiến lại gần khối bia đá thứ nhất liền đọc được một dòng chữ. Chân thật chi nhãn, sau đó là một đám văn tự chi chít chì chịt phía dưới, người bình thường mà nhìn vào còn thấy hoa cả mắt. Môn pháp thuật này là một môn huyền phẩm sơ cấp pháp thuật chân chính. Nhưng thiên vừa nhìn vào liền cảm nhận được độ tinh diệu huyền ảo của nó, thậm chí không chút thua kém một môn huyền phẩm cao cấp ở nhân gian thật. Là một sự chênh lệch lớn tới không ngờ. Ánh mắt thiên lanh lẹ, vừa lướt tới đâu là hiểu tới đó, quy nguyên đan điền cũng vận động theo tới đó. Chân thật chi nhãn, tên như ý nghĩa, một đạo thần thông này khi luyện thành có thể nhìn thấu được thế gian vạn sự bí mật. Thậm chí có thể nhìn thấy rõ được lực lượng thân thể, đẳng cấp công pháp hay bí mật trên thân một người. Phân làm 5 tầng, mỗi tầng lại cần càng cường đại hơn lực lượng tinh thần để ngưng tụ lại. Quá trình này nói thì đơn giản nhưng lại cần yêu cầu vô cùng cần mật về độ khống chế phù lực cùng tinh thần. Luyện loại công pháp này cần chính là khống chế phù lực, khắc họa lên mắt những chi tiết nhỏ li ti, nếu sai sót một chút sẽ lập tức gây ra hậu quả khủng khiếp, công pháp không luyện được đã thôi còn có thể hủy luôn cả con mắt. Tuy nhiên, việc này đối với thiên lại không có lấy một chút phức tạp nào tại vì hắn có quy nguyên đan điền. Phù văn đối với hắn chỉ là chuyện nhỏ, công pháp này vừa lọt vào mắt hắn liền được hắn dựng lên một mô hình phù văn 3 chiều rõ ràng, sau đó phù văn đi như thế nào, biến hóa như thế nào liền trực tiếp bị quy nguyên đan điền phân tích tổng hợp ra. Chẳng mất nhiều thời gian, trong quy nguyên đan điền liền xuất hiện một đạo phù văn phức tạp giống hệt một đôi mắt màu đỏ, sau đó lại thêm 10 phút sau chân thật chi ý liền sinh ra. Chân thật phù ý liền quay trở lại hai con mắt, trực tiếp dụng phù lực luyện hóa hai đạo phù văn này vào mắt, biến luôn cả đôi mắt này thành một đôi chân thật chi nhãn. Công pháp vốn đã khuyến cáo chân thật chi nhãn sẽ chỉ thể luyện được trên một con mắt duy nhất, tu luyện giả sẽ phải chọn con mắt khỏe mạnh nhất của mình mới có thể luyện. Thành tuyệt đối không được tham luyện cả một đôi tại vì chân thật thiên đạo có cấm kỵ. Công pháp khuyến cáo là thế, nhưng đó chỉ là dùng cho người bình thường. Còn thiên lại không thuộc loại người như thế, phù văn khắc vào mắt một trận ảo diệu liền sộc vào óc. Loại ảo diệu này dường như đã thoát khỏi phạm trù vốn có của chân thật chi nhãn. Mở cặp mắt ra, trời đất liền giống như điên đảo lộn xộn, trời trở nên không ra trời, đất tựa như không ra đất, phong bất phong mà thủy bất thủy. Trời đất vạn vật trong mắt hắn lúc này lập tức trở nên điên đảo, rất nhiều thứ đều lập tức lật đổ thường thức tự nhiên của con người. Trong đôi mắt của thiên tựa như một thế giới cấm kỵ nào đó vừa bị vạch trần ra. Thế giới đó giống như nó mới là chân thật còn mọi thứ khác đều là giả dối. Bất chợt giờ khắc này không ngờ hắn nhìn vào đạo hủy diệt ma lôi. Địa cấp thần thông lại phát hiện ra rất nhiều thứ trước đây không hiểu. Địa ý, không sai, chính là địa ý, là địa ý, là ý nghĩa tồn tại và nguyên tắc sinh tồn của một đạo phù văn. Sau đó hắn lại nhìn qua tiểu khô lâu đang tự tái tạo lại bất tử thân. Lập tức loại cấm kỵ càng đáng sợ hơn liền tràn tới làm đôi mắt hắn đau nhức. Nhưng mà qua một cái nhìn này, hắn lại thấy được rất nhiều điều, rất nhiều thứ mà nhân loại không cách nào chạm tới. Nó thâm ảo và khủng bố khiến người tuyệt vọng. Nước mắt hắn không ngừng chảy ra, cặp mắt quá mức đau xót, tâm linh hắn cũng bị một lần trải nghiệm này mà chấn động mãi không tan. Ngay lúc mà cặp mắt thiên đang đau đớn đó, tên sư huynh thiên kiếm môn nhìn thấy liền không nhịn được ý khinh thường trong mắt. Đáng đời chấm NGU, xuẩn, đối với hắn thì chỉ có hai từ này là phù hợp với thiên nhất. Tu luyện chân thật chi nhãn là một pháp môn rất nguy hiểm, kẻ không đủ ngộ tính sẽ không cách nào luyện thành, và thiên hiển nhiên là đã bị vị sư huynh này mặc định là loại người đó. Ở bên kia thiên phải không ngừng dùng kỹ năng, nhiên mộc, để xoa dịu rồi lại dùng, trì rũ, để chữa trị mới dần giảm bớt được đau xót trên mắt. Lại một lần mở mắt ra, thế gian điên đảo lại một lần nữa lọt vào óc hắn. Loạch xoạch, chân hắn mất trọng tâm lảo đảo trên đất làm mấy người nhìn vào lại càng thêm khinh thường hơn. Thiên không ngừng mở mắt rồi chớp mắt rồi loáng choáng chấm SAU đó lại mở mắt. Liên tục như vậy mất cả gần một giờ sau mới bắt đầu làm quen được loại cảm giác điên đảo này. Hắn hiểu ra thứ mà mình nhìn thấy đó là gì? Là số phận, là số mệnh của một con người, của mặt đất, của một viên đá, một ngọn gió, của một tia sáng, của cả bầu trời. Số phận, giống như một đạo hư ảnh mù mịt đảo ngược với thế giới chân thật, nó như một hình ảnh ngược lại trong gương. Là thứ khởi nguồn tất cả và chung kết của tất cả. Chân ngươi bước đi một bước thì số phận của ngươi lại lui lại một bước, chân ngươi đứng im thì số phận rời xa ngươi một chút. Kỳ lạ mà khó hiểu tới cực điểm, bất định mà huyễn hoặc đến cùng cực. Hừ, nhóc con, ngươi còn không mau cút đi cho rộng chỗ, bản đại gia còn phải tu luyện. Thiên đưa mắt nhìn sang liền thấy một tên thanh niên cao to lực lưỡng, dáng người ẩn chứa lực lượng bạo tạc khủng khiếp, trên thân là quần áo hoa quý, khí chất ngạo nhiên. Ngay lập tức thông số trên thân liền hiển hiện lên trước mắt Thiên. Tính danh, Trương Đại Không, chiều cao, 2 mét vuông, lực lượng bẩm. Sinh, 3 tinh, lực lượng bộc phát, 356 tinh, lực lượng tinh thần, 10 tinh, cấp độ, luyện thể tầng 8 đỉnh, đan điền sinh địa trụ. Ánh mắt Thiên chợt nhìn lên trên đầu hắn, ở đó có một đạo bóng mờ cự hán thân cao 5 thước, vai rộng 2 thước, chân to nửa thước, lưng hùm vai gấu, tay cầm cự phù, mắt trợn hung uy. Số phận kẻ này không chỉ là một thiên tài thần lực trời sinh mà còn có được số phận vô cùng nghịch thiên. Thiên thầm nghĩ trong lòng, cũng đồng thời chú ý tên này nhiều hơn. Số mệnh, không ngờ đôi chân thật chi nhãn này lại còn có được công dụng cỡ này. Thiên bất ngờ, hắn còn không hề biết rằng đó còn chưa phải toàn bộ tác dụng chân chính của bộ cấm kỵ chi nhãn này, tại vì tên của nó hiện giờ chính là Thông Thiên Nhãn. Vốn dĩ nó chính là một loại thần thuật cấm kỵ không thuộc phạm trù nhân gian, nó sinh ra là do một con người có nghịch. Thiên số mệnh cùng thiên đại cơ duyên được ấn định mới có khả năng luyện thành. Nó không hề có tồn tại trong truyền thuyết hay sổ sách, và ngày hôm nay, nó sinh ra là vì rất nhiều điều kiện gộp thành. Chân thật chi nhãn, bản thân nó chỉ là một môn thần thông bình thường, tại vì nó chỉ có một phần nhỏ trong chân thật pháp quyết. Chân chính từ thượng cổ, phần tàn khuyết này vốn dĩ sẽ chỉ thể giúp nhân loại tu luyện ra được một con mắt duy nhất trên cơ thể để quan sát được một số thứ mắt thường khó phát hiện mà thôi. Nhưng Thiên lại có một quy nguyên đan điền quá mức nghịch thiên, khi đạo phù văn tàn khuyết chân thật chi nhãn này vừa bị nó bắt gặp liền bắt đầu một loại tiến trình phân tích kỹ lưỡng, 3 phần tàn khuyết thì đã bổ sung được thành 5 phần, sau đó lại tiếp tục sinh ra ý chí phù văn, một thứ vô cùng nghịch thiên trong phù giới này. Đã vừa vặn giúp nó hoàn thiện được tới 7 thành, chân thật chi nhãn, lúc đó đã có được mấy phần bổn ý của chân thật pháp quyết. Thượng cổ, nhưng không ngờ, nhờ có phù văn dạng này được hình thành, Thiên lại có cách tu luyện ngược đời là đi từ trong ra ngoài, cho nên đã nguyên vẹn. Dùng một cách ngu khờ, không đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Để khắc trực tiếp lên cả hai mắt, và mỗi đạo phù văn, chân thật chi nhãn, 7 phần hoàn thiện khi được khắc vào hai mắt thì lập tức sinh ra một sự hô ứng từ âm dương thiên đạo, sau đó va chạm với số mệnh nghịch thiên trên thân hắn. Thông Thiên Nhãn, lúc đó liền sinh ra, tên của nó cũng như ý nghĩa. Giúp nhân loại thông thiên, bình ổn cảm giác nôn nao rung động trong lòng, Thiên tiếp tục dịch chân bước tới tấm bia đá thứ hai. Tấm bia đá này lớn gấp rưỡi tấm của chân thật chi nhãn. Nhưng chữ, lại càng nhỏ hơn nhiều, nhỏ tới mức mà mắt thường căn bản không cách nào nhìn thấy rõ. Thậm chí loại văn tự này còn thoáng ẩn chứa những sự huyền diệu bí ảo tới cùng cực, mỗi chữ đều ẩn chứa một loại ý cảnh sâu xa do người viết cố ý để lại. Trước một tấm bia đá này nhân loại tầm thường nhìn thấy cũng sẽ đầu váng mắt hoa, thần hồn tổn thương. Nhưng mắt của Thiên khi nhìn vào thì khác, ánh mắt hắn đi tới đâu là ký tự và ý chí trong bia liền hiện lên rõ ràng mồn một, không chút nào che giấu. Ánh mắt Thiên đưa tới đâu, mọi bí mật liền bị vạch trần, vạn loại ảo diệu đều trở nên đơn giản, trăm thứ bí ẩn đều lồ lộ không thể che giấu. Càng nhìn, ánh mắt hắn lại càng kích động, càng xem hắn càng mê thích. Thiên Thủ Trích Điệp chính là tên của loại vũ kỹ này, một loại vũ kỹ gần như không có biên giới về phẩm cấp. Không có bất kỳ hạn định về giai vị. Thiên Thủ Chóc Điệp, lấy tay hóa ngàn vạn mà bắt lá rừng, vừa là thân pháp, vừa là thủ pháp, quyền pháp, kiếm pháp. Trăm vạn vũ kỹ đều sẽ được Thiên Thủ Chóc Điệp này tương trợ, khi luyện đến càng cao, bàn tay điệp ra sẽ càng nhiều, uy lực càng mạnh. Đó là lý do môn vũ kỹ này không có phẩm cấp. Tại vì nó yêu cầu ngộ tính và căn cốt siêu phàm của một người. 10 quyền hoàng phẩm, 100 quyền huyền phẩm, 1000 quyền địa phẩm. Nếu có thể điệp ra tới 1 vạn quyền thì một chiêu xuất ra không thể nghi ngờ liền có thể bộc phát ra lực lượng của thiên phẩm vũ kỹ. Đáng tiếc rằng đó chỉ là cảnh giới phi nhân loại có thể làm được. Cho nên tối cực hạn mà nhân thế có thể làm đó là 1000 quyền như suy đoán. Thực tế thì cảnh giới này vẫn chưa từng có ai làm được. Cách chương.